Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 1: Đường phố và xưởng. Alison Dumacha sinh năm 1802, mất năm 1870, là đại nho hào Pháp vào thế kỷ 19, chuyên viết tiểu thuyết và kịch lịch sử, có thể gọi là thể loại võ hiệp kỳ tình, rất hấp dẫn. Truyện của ông bắt nguồn từ lịch sử Pháp và một số nước châu Âu. Bối cảnh truyện có thể từ thời cổ đại đến cận đại, vào thế kỷ 19, thời mà ông sống. Trong truyện có nhiều nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử được mô tả rất chính xác, có giá trị lịch sử, bên cạnh đó được hư cấu, độc đáo, gay cấn, cuốn hút người đọc. Tuy nhiên, nhiều tiểu thuyết của ông không có kết thúc có hậu. Ta có thể thấy qua các bộ nổi tiếng như Ba người lính ngự lâm, 20 năm sau, 10 năm sau đó. Nhưng câu chuyện mà kỳ này tủ sách nói và nghe giới thiệu với các bạn lại là một tiểu thuyết rất có hậu, vui tươi, cục lạc, với những màn đấu kiếm, đấu trí sắc sảo. Chuyện xảy ra vào thời Phục Hưng, thời vua François đệ nhất, nhân vật quan trọng là nhà điêu khắc và kim hoàng Benvenuto Cellini. Xoay quanh môn đồ trẻ tuổi đẹp trai của nhà kim hoàng và nàng Colombe xinh đẹp. Nào, mời các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Ascanio của Alexandre Dumas. Hôm ấy là ngày 10 tháng 7 của năm Ân Xá 1540, vào lúc 4 giờ chiều ở Paris, trong khuôn viên đại học, ngay cổng vào của nhà thờ con Augustin, gần Âu Nước Thánh, bên cạnh cửa. Một chàng cao lớn và trẻ đẹp có nước da nâu, tóc dài và đôi mắt lớn đen lánh, ăn mặc giản dị rất thanh lịch. Cầm vũ khí là một con dao găm nhỏ chạm trổ tinh tế đeo ở tay áo. Chàng đang đứng đó và chắc làm gì sùng đạo, chàng không rời khỏi chỗ trong suốt thời gian lễ đọc kinh chiều diễn ra, trán cúi xuống trong dáng điệu nhập định sùng đạo. Chàng thì thầm khe khẽ lời gì đó không biết, chắc là những lời cầu nguyện, vì chàng nói rất khẽ khiến chỉ có chàng và Chúa biết chàng nói gì. Cuối cùng chàng ngẩng đầu lên, và những người đứng gần chàng nhất có thể nghe những câu nói khẽ. Các thầy tu Pháp giảng đạo quá tệ, lẽ nào họ không thể hát hay trước nàng, vì nàng vốn quen những giọng hát thiên thần. À, không tệ chút nào. Kỳ lễ đọc kinh chiều đã kết thúc. Chúa tôi, hôm nay mình may mắn hơn chủ nhật tuần rồi, và ít nhất nàng đã ngước mắt nhìn mình. Lời cầu nguyện cuối cùng này thật ra không vụng về, vì khi cô gái ngước mắt nhìn chàng trai để ý đến nàng, nàng thấy một cái đầu thanh niên mới lớn, thật khả ái như trong mơ khi đọc truyện thần thoại rất thời thượng vào lúc ấy, và những bài thơ tuyệt đẹp của thầy Maro, trong đó kể về tình yêu của nàng Circe và cái chết của Narcissus. Thật vậy, và như chúng ta đã nói, dưới bộ trang phục giản dị màu sẫm, thanh niên mà chúng ta vừa đưa lên sân khấu đẹp ngời ngời và cực kỳ thanh lịch. Hơn nữa, chàng có nụ cười dịu dàng và nét duyên vô hạn. Rồi ánh mắt chàng còn chưa giản dị, ít ra đã thật đăm say như những cặp mắt năm 18 tuổi. Tuy nhiên, nghe tiếng động kéo ghế báo hiệu đã hết thanh lễ, chàng trai si tình của chúng ta, vì qua lời mà chàng nói, độc giả hẳn biết chàng có quyền nhận được danh hiệu này. Chàng si tình của chúng ta, tôi nói, hơi lùi ra xa và nhìn đám đông lặng lẽ đi qua, gồm thành viên ban quản lý nhà thờ nghiêm nghị, các phu nhân đáng kính và kín đáo, và các cô bé duyên dáng. Nhưng không phải vì những người đó mà chàng trai đến đây, vì ánh mắt chàng sáng lên, vì chàng vồn vã bước tới khi thấy một thiếu nữ mặc áo trắng bước tới, đi kèm là một bảo mẫu nhà tử tế và có giá biết rành xã hội, một bảo mẫu còn khá trẻ, vui tươi và không dữ dằn lắm. Mài qua, khi hai phụ nữ đến gần ông Đức Thánh, chàng trai lấy nước thánh và lịch thiệp trao cho họ. Bảo mẫu mỉm cười duyên dáng, thi lễ sạp dễ biết ơn, chạm vào những ngón tay của chàng trai, và chàng rất thất vọng khi bà trao cho cô gái bình nước thánh bằng bàn tay thứ hai. Và dù nàng là đối tượng được chàng cầu nguyện thật nhiệt thành vài phút trước đó, nàng vẫn cụp mắt xuống, chứng tỏ nàng biết chàng trai đang có mặt, nên khi nàng ra đi, chàng đẹp trai dậm chân và thì thầm. Ôi, lần này nàng không nhìn mình, bằng chứng là chàng đẹp trai cũng như chúng ta đã nói, không hơn 18 tuổi. Nhưng thời điểm bực bội ban đầu đã qua, người lạ mặt dỗ xuống các bậc thềm nhà thờ và thấy rằng sau khi hạ tấm mạng che mặt và khoác tay bà tùy nữ, Cô gái xinh đẹp lơ đãng đã rẽ sang bên phải và chàng lưu ý ngay đó là đường đi của nàng. Thiếu nữ đi dọc bến sông đến đầu cầu Saint-Michel và lên cầu, và đó cũng là con đường mà chàng lạ mặt đi theo. Sau đó nàng băng qua đường Barillerie và cầu Sange. Thế nhưng vì đó luôn là đường đi của chàng lạ mặt, chàng theo nàng như một cái bóng, cái bóng của bất kỳ thiếu nữ nào là anh chàng si tình. Nhưng than ôi, ở trên cao, con đường Grand Châtelet, ngôi sao mà chàng lạ mặt tình nguyện làm dễ tin chợt biến mất. Cửa nhỏ của nhà tù hoàng gia hé mở ra ngay khi bà bảo mẫu gõ cửa và đóng lại ngay. Chàng trai ngỡ ngàng một lúc, nhưng vì đó là một chàng trai quả quyết, nên khi chàng không còn thấy cô thiếu nữ xinh đẹp, chàng vẫn không từ bỏ quyết tâm mà toan tính ngay. Một viên đội mang vũ khí hoặc lao trên vai, nghiêm nghị dạo quanh cửa ngục Châtelet. Chàng trai lạ mặt cũng làm giống như người lính canh, và sau khi đi xa hơn một chút để không ai để ý, nhưng không xa lắm để mất hút cánh cửa, chàng bắt đầu làm loạn vì tình thật hùng dũng. Nếu độc giả từng làm một trò khùng điên nào vì yêu, chắc đã lưu ý rằng một trong những cách an toàn nhất để thực hiện bài tập này là tự nhủ thầm với mình. Thế nhưng có lẽ chàng thanh niên mà chúng ta đã quen với trò này rồi, vì vừa bắt đầu là chàng đã nói một tràng độc thoại sau đây. Chắc chắn đây không phải là nơi mà nàng cư ngụ sáng nay sau thánh lễ và hai buổi chủ nhật vừa rồi, lúc mà mình chỉ dám đưa mắt dõi theo nàng. Mình mới ngốc làm sao thì nàng không đi bên phải bờ kè mà là bên trái và về phía cổng Nesle và Pré-au-Clair. Nàng làm cái quái gì ở Châtelet vậy? Xem nào, thăm một tù nhân, có lẽ là anh nàng, cô gái tội nghiệp, vậy chắc nàng đau khổ lắm. Vì có lẽ nàng cũng tốt như nàng xinh đẹp. Trời ơi, mình muốn tiếp cận nàng và hỏi thẳng nàng có chuyện gì ở đó và giúp đỡ nàng. Nếu là anh nàng thì mình sẽ tâm sự với thầy và xin lời khuyên. Thì ta thoát khỏi lâu đài Saint-Ange như ông ấy, thì người ta sẽ biết làm cách nào ta thoát khỏi nhà tù. Thế nha, mình sẽ cứu người anh đó. Sau khi giúp đỡ nàng, người anh sẽ trở thành bạn sinh tử với mình. Đến phiên anh ta hỏi mình rằng có thể làm gì cho mình để đền đáp lại công ơn của mình, mình thú nhận với anh ấy là mình yêu cô em gái. Anh ấy sẽ giới thiệu mình với nàng. Mình sẽ quỳ gối xuống và ta sẽ xem nàng có ngước mắt nhìn mình hay không. Khi đã lao vào con đường như thế, ta hiểu rằng một đầu óc si tình có thể tính toán bao nhiêu đường ngang lối dọc mà không chịu dừng lại. Cho nên chàng trai của chúng ta ngạc nhiên khi nghe chuông gõ 4 giờ và thấy người lính canh thay phiên gác. Viên đội mới bắt đầu tuần tra một vòng và chàng trai cũng đi rì mò. Để thành công, chàng không tiếp tục làm theo thông lệ, cho nên chàng tiếp tục một bài diễn văn không kém phần giàu dạc hơn bài thứ nhất. Nàng mới đẹp làm sao, cử chỉ mới duyên dáng làm sao, từng động tác thật tinh khiết, những đường nét trong trắng làm sao. Trên toàn thế gian này chỉ có Leonardo da Vinci hay Raphael thần thánh là xứng đáng tái hiện hình ảnh của sinh linh trăng trẻo và trinh bạch đó, mà phải vào thời tài năng của họ lên đến tột đỉnh kìa. Ôi, mình không phải là họa sĩ. Chúa ơi, thay vì làm nghề chạm khắc, tạc tượng, thợ trắng men, thợ kim hoàng, nếu mình là họa sĩ, trước hết, mình không cần nàng đứng trước mặt mới vẽ được chân dung nàng. Mình sẽ không ngừng thấy đôi mắt xanh lam, mái tóc đẹp vàng ống, làn da trắng muốt, vóc dáng tinh tế của nàng. Nếu mình là họa sĩ, mình sẽ đưa nàng vào một bức tranh như Sanzo đã làm với nàng Fornarina và Andrea del Sarto với nàng Cligres. Vậy nàng khác gì Fornarina, nghĩa là cả hai cô đó đều không xứng cởi dài cho nàng. Trước tiên là Fornarina. Chàng trai chưa so sánh xong, để phần thắng nghiêng về tình lương của mình, như ta đều hiểu, thì giờ đã điểm. Cửa ngục đã có người lính canh thứ hai. 6 giờ, thật lá lùng, thời gian trôi quá nhanh, chàng trai thì thầm. Nếu chờ đợi mà nhanh như vậy thì lúc ở bên nàng cũng nhanh biết bao nhiêu. Ôi, ở bên nàng thì không còn thời gian nữa. Đó là thiên đường, nếu mình được ở bên nàng, mình sẽ nhìn nàng và giờ, ngày, tháng, cả cuộc đời sẽ trôi qua như thế. Sống như thế thì sung sướng biết bao, Chúa tôi. Và chàng trai cứ ngây ngất, vì trước cặp mắt nghệ sĩ của chàng thì tình nương dù vắng mặt vẫn hiện ra trong thực tế. Người ta là thay phiên gác lần thứ 3. 8 giờ gõ chuông ở tất cả các nhà thờ. Và bóng tối bắt đầu buông xuống vì mọi thứ đều cho phép chúng ta nghĩ rằng đã 300 năm, sắc nâu vào tháng 7 cũng đến khoảng 8 giờ, hoàn toàn giống hệt như ngày nay. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn hết là tính kiên trì đáng ngạc nhiên của các chàng tình nhân vào thế kỷ 16. Lúc ấy cái gì cũng hùng tráng và những tâm hồn trẻ trung đầy sức sống không dừng lại nửa đường trong tình yêu, trong nghệ thuật cũng như trong chiến tranh. Giả lại lòng kiên nhẫn của chàng nghệ sĩ trẻ, vì bây giờ chúng ta đã biết về nghề nghiệp của chàng đã được đền bù khi chàng thấy cánh cửa nhà ngục Sạch Lê mở ra đến lần thứ 20, nhưng lần này để cho người mà chàng chờ đợi đi ra. Bà Bảo Mẫu vẫn luôn ở bên cạnh nàng, hai quân cánh mặc áo khoác vải thô mang vũ khí hộ tống nàng đi cách đó 10 bước. Họ lại đi theo con đường như đã đi cách đây 3 giờ là cầu Sanche, đường Paris-Jarry, cầu Saint-Michel và bờ kè, chỉ là họ vượt qua đường Augustin và cách đó 30 bước. Ở một lối rẽ, họ dừng lại trước một cánh cửa đồ sộ, bên cạnh đó có một cánh cửa nhỏ dành cho người hầu. Bà Bảo Mẫu gõ cửa, người gác cổng đến mở. Hai người quân cánh sau khi chào thật sâu lại trở về Sạch Lê, và chàng nghệ sĩ của chúng ta lần thứ hai lại thấy mình đứng bất động trước một cánh cửa đóng chặt. Đáng lẽ chàng sẽ đứng đó đến ngày hôm sau vì chàng đã mơ đến lần thứ tư rồi, nhưng tình cờ một khách bộ hành hơi quá chen đến cụng đầu vào chàng. Ê, anh bạn, người qua đường thôi, không cần giữ gìn, cậu là người hay là cây cột? Nếu cậu là cây cột thì cậu có quyền và tớ tôn trọng cậu, còn nếu cậu là người thì tránh ra cho tớ qua. Xin lỗi, chàng trai tiếp lời lơ đãng, nhưng tôi là người nước ngoài ở thành phố Paris và ôi thế thì lại khác, người Pháp rất hiếu khách, chính tôi phải xin lỗi anh là người nước ngoài, tốt thôi, vì anh đã cho tôi biết anh là ai, cho nên tôi nói cho anh biết tôi là ai, tôi là học sinh và tôi tên là... Xin lỗi, chàng nghệ sĩ ngắt lời, nhưng trước khi biết anh là ai, tôi muốn biết mình đang ở đâu. Ở cổng Nesle, bạn à, và đây là dinh thự Nesle. Anh học trò nói và đưa mắt chỉ cánh cửa lớn mà người nước ngoài không rời mắt. Tốt lắm. Và để đi về đường Saint-Martin nơi tôi ở, chàng si tình của chúng ta nói, để cho có nói gì đó và hy vọng thoát khỏi người bạn đường, tôi phải đi đứng nào. Đường Saint-Martin, anh nói vậy sao? Đi với tôi sẽ đưa anh đi. Đó cũng là đường đi của tôi, và ở cầu Saint-Michel, tôi sẽ chỉ cho anh đường đi. Tôi nói với anh rằng tôi là học sinh, tôi từ Pré-au-Clerc về và tôi tên là... Anh có biết dinh thự Nes này là của ai không? Chàng trai lạ mặt hỏi. Này, lẽ nào ta lại không biết trường đại học của mình? Dinh thự Nes, chàng trai à, là của đức vua bệ hạ và hiện nay ở trong tay quan thái thú Paris, ngài Robert d'Estouffin. Sao, quan thái thú Paris ở đây sao? Người nước ngoài kêu lên. Tôi không nói rằng quan thái thú ở đó, con trai à. Chàng sinh viên nói. Ông thái thú Paris ở ngục lớn Sạch Lê. À, ở ngục lớn Sạch Lê, vậy là như thế. Nhưng sao ông quan thái thú lại ở ngục Sạch Lê mà nhà vua lại ban cho ông ta dinh thự Nes là... Chuyện là thế này, đức vua bạn thấy chứ, xưa kia đã tặng dinh thự Nes là cho ông pháp quan, một người cực kỳ danh giá có quyền ưu tiên và phán xử các vụ kiện tụng ở đại học bằng tình phu tử, một nhiệm vụ rất tuyệt. Rủi thay ông pháp quan tuyệt vời đó rất công bằng với tụi tôi, nên người ta đã xóa bỏ chức vụ của ông ấy từ 2 năm nay, viện cớ rằng ông ngủ khi xử án, như thể pháp quan thì không được nghe áp. Nhiệm vụ của ông bị xóa bỏ, người ta giao cho quan thái thú Paris chăm sóc và bảo vệ đại học. Một người bảo trợ hay hôm làm sao, theo tôi, nếu chúng tôi không biết tự bảo vệ mình thì thôi rồi. Thế nhưng cái ông thái thú, cậu không phải là con tôi sao? Cái ông gọi là thái thú cực kỳ tham tàn, đã phán rằng vì ông kế tục nhiệm sở của pháp quan, ông cũng phải thừa cái tài sản của ông nọ. Và ông nhẹ nhàng chiếm hữu dinh thự Nes lớn nên nhỏ, dưới sự bảo trợ của phu nhân Đê Tâm. Và tuy nhiên theo những gì anh nói với tôi, ông ta không ở đây. Không chút nào, tên keo kẹt ấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ông ta cho con gái hay cháu gái mình ở đó. Một đứa bé xinh xắn mà người ta gọi là Colombe hay Colombine, tôi không biết rõ lắm, và ông ta nhốt cô trong một dốc dinh Nes nhỏ. À, thật à, nghệ sĩ nói không thở nổi, vì lần đầu tiên chàng nghe nói ra cái tên của tình nương, một sự chiếm đoạt, nó có vẻ là lạm dụng rồi. Sao, dinh thự mênh mông này chỉ để một cô thiếu nữ và bà bảo mẫu ở thôi sao? Anh ở đâu ra vậy là người nước ngoài à? Mà không biết rằng đó là sự lạm dụng vô cùng tự nhiên, trong khi bọn tôi, những tên thư ký đáng thương, phải ở 6 người trong một cái chuồng bò, còn một đứa ông bó mặt cho có mọc trong một tòa nhà rộng lớn có giường sân chơi, chỉ là chơi đánh cầu thôi. À, có một trò chơi đánh cầu, tuyệt vời, con trai à, tuyệt vời. Nhưng anh nói lại cho rõ, đây là tài sản của vua François đệ nhất, cái dinh thự này mà ngài đã tặng cho những người khác vì ông thay thu không ở đây. Vậy xin ngài ban cho anh. Tại sao không? Cậu có thích chơi đánh cầu không? Tôi mê lắm. Vậy tôi mời cậu đến làm một gian với tôi vào chủ nhật tuần tới. Ở đâu? Trong dinh thự Na là sao? Lãnh chúa chủ nhân các lâu đài hoàng gia. À, tốt nhất anh nên biết tên tôi. Tôi tin là... Nhưng vì người nước ngoài đã biết điều chàng cần biết, và những chuyện còn lại thì chàng không quan tâm, chàng không nghe chữ nào về câu chuyện của anh bạn. Đang kể cho chàng nghe rất chi tiết, như anh tên là Jacques Aubry, là sinh viên đại học, và hiện thời anh từ Pré-au-Clerc về, nơi anh đã hẹn với vợ của ông thợ may. Như là bà này có lẽ bị ông chồng bất xứng giữ lại, nên không đến. Như là anh tự an ủi vì Simon văn mặt bằng cách uống rượu da Suresh, và như là anh không thèm mai mặt ở chỗ cái ông thợ may không tế nhị kia nữa, đã để cho anh ngóng dài cổ hạt và buộc anh phải sai khước trai với thói quen của anh. Khi hai chàng trai đến đường ạt rồi, Jacques Aubry chỉ đường cho người lạ mặt, mà thật ra chàng còn biết rõ hơn anh ta. Rồi họ hẹn nhau vào ngày Chủ nhật tới, lúc 12 giờ trưa ở cửa dinh thự Na là, và chia tay nhau, người này thì hát, còn người kia mơ mộng. Và người mơ mộng có đủ chất liệu để mà mơ, vì chàng đã biết rất nhiều vào ngày hôm nay hơn cả 3 tuần lễ trước đó. Chàng đã biết cô gái mà chàng yêu ở trong dinh thự Na nhỏ, nàng là con gái của hoàng thái thú Paris, ông Robert d'Estourville, và nàng tên là Colomb. Như ta thấy, chàng không hoang phí ngày này. Và vừa mơ mộng, chàng đi sâu vào đường Saint-Martin và dừng lại trước một ngôi nhà có bề ngoài rất đẹp. Phía trên có chạm gia quy của Hồng Y giáo chủ Ferrara. Chàng gõ 3 tiếng. Ai đó? Bên trong có tiếng nói. Và chờ vài giây, một giọng nói tươi mát, trẻ trung và vang vọng. Tôi đây, cô Catherine. Người lạ trả lời. Tôi là ai? Ascanio. À, cuối cùng cậu về rồi. Cửa mở ra và Ascanio vào. Một cô gái xinh xắn khoảng 18-20 tuổi, da hơi nâu, hơi thấp, hơi nhanh nhẩu nhưng cực kỳ cân đối, đón tiếp anh chàng lang thang thật vui mừng. Tên đào ngũ đây rồi, anh ta đây rồi. Cô reo lên và bỏ chạy, hay đúng hơn cô nhảy chồm lên trước mặt chàng để báo tin chàng đến, tắt hết đèn mà cô mang theo và để cửa vào mở ra, khiến Ascanio không cùng như cô, cẩn thận đóng cửa lại. Chàng trai dù cho cô Catherine hối hả, nên để trong nhà tối mịt, vẫn băng qua bằng một bước đi vững vàng, vào một cái sân rộng có giềng cỏ, đóng khung, từng lối đi lát đá, và có những tòa nhà lớn cục dạng nghiêm khắc, chế ngự bằng nhiều khối lớn. Giả lại, đây là nơi cô ngủ khắc khổ và ẩm ướt của một đức hồng y. Dù từ lâu, người chủ không còn ở đó nữa, Ascanio nhanh nhẹn đi qua một thềm nhà có những bậc thềm đầy rêu xanh và vào trong một gian phòng rộng mênh mông, là căn phòng duy nhất trong nhà được thắp sáng. Một kiểu phòng ăn tập thể buồn thảm, thường ngày đen nhẽm và trần trụi, nhưng từ 2 tháng nay đã sáng sủa, sống động như đang hát lên. Từ 2 tháng nay thật vậy, trong cái salon lạnh lẽo và đồ sộ này đã chuyển động, hoạt động, tươi cười. Cả một thế giới hoạt động và vui tươi. Từ 2 tháng nay đã có 2 phòng ở, 2 xưởng đe, và cuối nhà là một xưởng rèn nhanh chóng được thiết lập, đã thu nhỏ cái phòng ngủ lớn. Nhưng hình vẽ, hình mẫu, những kệ để đầy kẹp, búa và lưỡi dao, những chùng kiếm có đuôi chạm trổ tuyệt vời và có lưỡi thật bén sáng như ban ngày, những chiếc non chiên lợi phẩm, những bộ giáp và những chiếc khiên nạm vàng trên đó chạm nổi các vị thần và nước thần đáng yêu, như thể muốn quên đi các chủ đề theo thông lệ được đặt làm, phủ khắp các tường màu xám. Mặt trời có thể len vào qua những cánh cửa sổ lớn mở rộng, và không khí thật vui tươi với các bài hát của những người lao động nhanh nhẹn và sống động. Nhà ăn tập thể của một đức hồng y trở thành xưởng kim hoàng. Tuy nhiên, trong buổi tối ngày 10 tháng 7 năm 1540, Ngày Chủ Nhật Thánh Thiện đã trả lại cho văn phòng vui nhộn ấy vẻ yên tĩnh, uể oải đã kéo dài cả thế kỷ này. Nhìn trên cái bàn lộn xộn còn thấy tàn tích bữa ăn khuya tuyệt ngon, được một bóng đèn soi sáng. Cứ tưởng như trộm được khi khai quật hành Pompeia. Vì hình dáng của bữa ăn vừa tao nhã vừa thuần khiết, chứng tỏ rằng nếu như những người cư trú tạm thời ở nhà của Hồng Y đôi khi cũng thích nghỉ ngơi, nhưng họ không thuộc trường phái tu sĩ tuyệt thực. Khi Ascanio vào, bốn người đang ở trong xưởng. Bốn người này gồm một tỳ nữ già đang dọn dẹp, Catherine thắp lại đèn, một chàng trai đang vẽ trong góc và đợi Catherine mang đến trước mặt anh để tiếp tục vẽ, và ông thầy đang đứng khoanh tay và chống tay vào lò rèn. Chính là ông này thấy con người vào xưởng. Thật vậy, không biết sức sống và sức mạnh nào lan tỏa từ nhân vật kỳ dị và thu hút chú ý ngay ở những người không muốn chú ý. Đó là một người gầy cao, tràn đầy sinh lực, khoảng 40 tuổi, nhưng cần phải con dao của Michelin hay chiếc cọ của Ribera mới khắc họa được gương mặt nhìn nghiêng tinh tế và đầy nghị lực, hay vẽ lại làn da nâu và sinh động sau cùng để bộc lộ hết dáng vẻ bạo dạn và dương giả ấy. Vầng trán người ấy cao, có đôi lông mày chực nhíu lại, đôi khi hắt ra những tia chớp tuyệt diệu. Nụ cười của ông đầy lòng tốt và khoan dung, nhưng có những nếp nhăn hơi nhạo báng, quyến rũ bạn và đồng thời cũng đe dọa bạn. Bàn tay đưa ra một cử chỉ quen thuộc, ông vuốt râu và ria đen. Bàn tay này không nhỏ, nhưng căng thẳng, dẻo dai, dài, khéo léo, siết rất chặt và thêm vào đó là tinh tế, quý phái, phong nhã. Và cuối cùng trong cách nhìn, cách nói năng, cách xoay đầu, trong các cử chỉ nhanh nhẹn đều đầy ý nghĩa và không đối chọi nhau. Cả đến thái độ khoan thai của ông Y Ascanio bước vào thì cũng có sức mạnh mà ai nấy đều cảm nhận được. Còn mãnh sư khi nghỉ ngơi cũng vẫn là mãnh sư. Còn vì Catherine và anh chàng học việc đang vẽ, họ tạo thành một cặp đối lập rất đặc biệt. Anh này ù tôi, ít nói, trang hẹp và đã có nếp nhăn, mặt khép hờ, môi mím chặt, còn cô kia thì vui như một con chim, rạng rỡ như một đóa hoa, và mí mắt cô luôn để lộ con mắt lao lĩnh, cái miệng cũng để lộ không ngừng những chiếc răng trắng ngần. Anh học việc ngồi sau trong một góc, chậm chạp lười nhác, dường như tiết kiệm động tác. Catherine đi xoay rẽ không ở yên một giây phút nào. Khi sức sống tràn ngập quanh cô thì cái tổ chức trẻ trung và nhanh nhẹn này cần những động tác vì thiếu cảm xúc. Cho nên, cô gái nghịch ngợm trong nhà, một con chim sơn ca thật sự vì nhanh nhảo và có tiếng kêu cao vút trong trẻo, cư xử lẻ làng, buông thả và không cần dè dặt. Cuộc sống ấy hầu như không giải thích được biệt danh Scorzon mà ông chủ đặt cho cô, và theo tiếng ý thời ấy và thời nay có nghĩa là gáy cổ. Giả lại, cô rất tử tế và duyên dáng. Dù sôi động như trẻ con, Scorzon là linh hồn của xưởng. Khi cô ác thì mọi người im lặng, khi cô cười ai nấy cũng cười với cô, khi cô ra lệnh thì ai nấy vâng lời, và không cần nói tính khí thất thường hay ngẫu hứng của cô. Ngày thường cũng không đòi hỏi gì mấy, và rồi cô sung sướng, một cách chân thật và ngây thơ, cô lan tỏa niềm vui quanh mình, và người ta vui khi thấy cô vui. Vì chuyện đời cô, đó là một câu chuyện xưa mà chúng ta cứ nghe mãi, một cô và xuất thân bình dân, người ta bỏ mặc cô hồi nhỏ, và cô lao vào phiêu lưu, những chúa đã bảo bọc cô, vốn sinh ra là đem niềm vui cho mọi người. Cô gặp một người xem cô là hạnh phúc, những nhân vật mới được đặt ra. Thôi, hãy trở lại câu chuyện mà chúng ta đã bỏ dở. À, cậu bé từ đâu ra vậy? Anh chàng chạy xong, ông thầy nói với Ascanio. Con từ đâu đến à? Con chạy việc cho thầy, thưa thầy. Từ sáng đến giờ à? Từ sáng, nói đúng hơn là chạy đi tìm phiêu lưu. Thầy muốn con theo đuổi cuộc phiêu lưu nào? Ascanio thì thầm, làm sao ta biết được? Này, nếu đúng là vậy thì tệ quá, Scorsone nói. Mặt khác, cậu ấy cũng khá xinh trai, nên nếu cậu ấy không chạy theo những cuộc phiêu lưu, thì những cuộc phiêu lưu cũng chạy theo cậu. Scorsone, ông thầy ngắt lời và nhíu mày. Nào, nào, chẳng phải ông ghen tức với cậu ấy sao, bé cưng của ta? Và cô lấy tay nâng cầm Ascanio lên. Thôi, thôi, chỉ còn thiếu chuyện đó thôi. Nhưng Chúa Giê-xu ơi, cậu xanh xao quá. Có phải cậu chưa ăn khuya, hở ngại mắt cả bông? Này không, Ascanio kêu lên, tôi quên. Ôi, vậy thì tôi đồng ý với thầy cậu. Cậu quên rằng mình chưa ăn khuya. Nhất định là cậu trồng cây si rồi. Roberta, Roberta, nhanh lên, dọn nhanh bữa khuya cho cậu Ascanio. Bà người hầu mang lên những chiếc mâm chạm nổi tuyệt đẹp mà chàng trai của chúng ta vừa ùa đến sau khi chàng tấn công ngoài trời. Thì đúng là có quyền đó rồi. Scorson và ông thầy nhìn chàng rồi mỉm cười. Người thì trìu mến như với một người anh, người nó thì âu yếm như một người cha. Còn anh chàng đang làm việc trong góc, anh đang ngẩng lên lúc Ascanio đi vào. Nhưng ngay khi Cosgrove đặt trước mặt anh chiếc đèn mà cô đã cầm lấy để đi mở cửa, thì anh lại cúi đầu xuống trên bước vẽ của mình. Con cho thầy biết, thưa thầy, rằng vì thầy mà con trai cả ngày, Ascanio nói tiếp, thấy ông thầy và Scorson chăm chú và láo lĩnh nhìn mình, và muốn kéo đề tài sang một chương khác hơn vì chuyện tình của chàng. Và con đã vì thầy mà chạy suốt ngày như thế nào, xem nào. Vâng, chẳng phải hôm qua thầy đã nói ở đây rất tệ và thầy cần một cái xưởng khác sao? Đúng vậy, để cho nên con đã tìm được một chỗ. Đệ tử có nghe không, Pagolo? Ông thầy nói và quay về người đang làm việc. Thầy có hài lòng không, thưa thầy? Anh này nói và ngẩng đầu lên thằng thứ hai. Này, hãy rời khỏi bức vẽ của con một chút và đến đây nghe chuyện đó. Cậu ấy đã tìm được một cái xưởng, con nghe không? Xin lỗi thưa thầy, nhưng ngồi ở đây con vẫn nghe rõ Ascanio nói gì. Con muốn kết thúc bài học này, hình như đó không phải là chuyện xấu khi ta hoàn thành một ngày Chủ nhật sùng đạo bằng những bổn phận Kitô giáo, dùng thời gian rảnh làm bài tập có lợi, làm việc tức là cầu nguyện. Pagolo ơi, ông thầy nói và lắc đầu, bằng giọng buồn bã hơn là tức giận, con sẽ làm tốt hơn, tin ta đi. Làm việc chuyên cần hơn và can đảm hơn trong tuần và giải trí như một người bạn đường tốt vào ngày Chủ nhật, thay vì lười nhác vào ngày thường và khác biệt những người khác một cách đạo đức giá bằng cách giả vờ nhiệt tình vào các ngày lễ. Nhưng con đã là thầy, cứ làm như con muốn. Còn con, Ascanio, bà cưng của thầy, ông nói tiếp bằng giọng pha lẫn dễ dịu dàng, âu yếm vô hạn. Con nói đi. Con nói rằng đã tìm được cho thầy một cái xưởng tuyệt vời. Xưởng nào? Thầy có biết dinh thự Nelle? Biết rõ lắm, khi thầy đi ngang qua đó, con nghĩa là thầy chưa bao giờ vào. Nhưng về bề ngoài, thầy có hài lòng không? Thầy cho là tuyệt, tốt, nhưng... Như sao à? Chỗ đó không có ai ở sao? Có chứ, là ông thái thú Paris, ngài Robert d'Estouville. Ông này chiếm nơi đó dù không có quyền, mặt khác để lương thâm của thầy yên ổn, hình như chúng ta vẫn có thể chừa cho cha dinh thự nen nhỏ, nơi có ai đó trong gia đình ông ấy đang ở. Con tin rằng chúng ta sẽ hài lòng với dinh thự nên lớn, với nhiều sân sân chơi, trò chơi ném cầu và đánh cầu. Có chỗ chơi đánh cầu à? Còn đẹp hơn sân Santa Cruz ở Florence. Ôi, thần Basit, đó là trò chơi mà thầy thích nhất. Con biết mà, Ascanio. Vâng, và rồi thưa thầy, ngoài điều ấy, đó là vị trí tuyệt đẹp. Có không khí khắp nơi, và không khí mới tuyệt chứ. Không khí đồng quê không phải như cái góc kẹt kinh khủng mà chúng ta đang móc meo ra và mặt trời đã quên lãng chúng ta rồi. Ở đó có Preauclerc một bên, sông Seine ở bên kia, và đức vua, nhà vua vĩ đại của thầy, cách đó chỉ hai bước trong điện Louvre của ngài. Những cái dinh thự quỷ quái đó là của ai? Của ai? Ôi, của vua. Của vua, lặp lại cô đó xem con trai. Dinh thự này là của vua. Bằng xương bằng thịt đấy, bây giờ chỉ cần biết ngài có đồng ý cho thầy một nơi ở lộng lẫy như thế không. Vua là ai kia chứ? Ngài tên gì vậy, Ascanio? Nhưng là François đệ nhất. Con nghĩ vậy, con nghĩa là trong 8 ngày nữa dinh thự này sẽ là nhà của ta. Nhưng có lẽ ngài thái thú Paris sẽ nổi giận. Có hề gì chứ, và ông ta sẽ không chịu buông của cải mà ông ta đang nắm giữ. Nếu ông ta không muốn, ta tên là gì, Ascanio? Người ta gọi thầy là Benvolito Cellini, thưa thầy. Điều đó có nghĩa là nếu ông ta không tự nguyện làm, ông thái thú đáng kính đó, vậy thì người ta sẽ buộc ông ta phải làm. Về chuyện này chúng ta cứ đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ nói về chuyện đó, và ban ngày chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Và theo lời mời của thầy, ai nấy đều rút lui, ngoại trừ Pacolo vẫn còn ở lại một lát để làm việc trong góc. Nhưng ngay khi anh cho rằng mọi người đã vào trong giường, người học việc đứng dậy, nhìn quanh anh ta, đến gần bàn, tự rót cho mình một ly rượu lớn, rồi nốc một mạch, rồi đến lượt mình cũng đi ngủ.